The End Tokyo Revenger, kìm nén. Chương 47, người ngoài cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi mấy cô, mấy ngày nay mày up TikTok với YouTube nên ít viết chuyện hơn. Đã thế còn thê việc học nữa. Mệt chết tôi, nhưng không vì vất vả mà tôi quên mấy lô với chuyện của mình đâu. Tôi có đam mê mà. GT. Trước đó vài giờ, main, SPOV, mới sáng sớm, tôi nghe tiếng cạnh mở cửa. Ngó đầu xuống thì tôi thấy Rio đeo giày mặc quần áo mở cửa bước ra ngoài. Trời ạ, giữa đêm đến sáng rồi. Nó ra ngoài làm gì vậy? Con em này, đành phải xách cái thân lên, mặc đồ rồi đeo giày. Bật định vị lên thì, đây là hướng nhà của Hina. Chan mà. Sarah, tôi nhíu mày lại, nó làm gì mà mò tới đấy? Nhìn lại vào định vị thì thấy nó tới công viên gần đó. Bật tiếng xung quanh tôi lại nghe được giọng Tech. Sao Tech lại ở đấy? Tôi mở cửa bước ra ngoài để đi tới đó. Vừa đi vừa nghe cuộc trò chuyện của hai người. Con em ngu ngốc, mình dành tình cảm cho nó bao nhiêu? Nó cứ coi đó chỉ là sự thương hại. Nó đang nghĩ cái con khỉ gì trong đầu vậy? Ngu gì mà ngu lên bờ xuống ruộng. Chẳng biết phân biệt thật giả gì cả. Khi tới được đó tôi thấy con nhóc đó ngồi cạnh Tech tâm sự rồi thấy ánh sáng mặt trời dần mọc lên. Con nhóc đó cười rồi nói với Tech. Hai đứa tạm biệt nhau. Tôi lại có một cảm giác khá là lạ. Tiếp tục ngó đầu theo con em vì đã nghe thấy từ nó muốn chết. Nó chỉ đi lởn vởn quanh phố thôi. Mé con này rảnh ghê. Nhạc chuông. Moshi. Sarah. Chan hả? Cậu sang nhà tớ chơi được không? Emma. Ể. Có thể là được. Sarah. Bộ cậu bận gì sao? Emma. Không hẳn. Sarah. Tôi giữ máy và liếc mắt về phía con em thì thấy nó vào cửa hàng tiện lợi mua Pocky. Cái thứ nghiện Pocky này tôi không nói làm gì. Được rồi, tớ sẽ tới. Sarah, tuyệt quá, nhớ đến sớm chút nha. Emma, Sarah, thôi kệ nó đi. Dù sao cũng lớn rồi khỏi cần mình quản làm gì. Nghĩ xong tôi nhấc túi sách lên rồi đi về hướng nhà Sano. Theo trí nhớ của mình. Emma. Tớ đến rồi. Sarah. Sarah Chin. Miki lao đến ôm tôi. Cái tướng mới ngủ dậy này trông sung sức quá vậy. Giống trẻ con ở điểm này này. Ôi, anh vào ăn nốt đi chứ. Emma. Hửm. Ông Sano. Cháu chào ông. Sarah. Ồ, cháu quay lại rồi à, ông Sano. Hề. Quay lại. Là sao? Miki. Thì Sarah nó là đứa em của bạn thằng Shin đấy. Ông Sano. Con biết nhưng quay lại. Miki. Hồi nhỏ Sarah. Chan hay sang đây chơi với em và anh nhiều lắm mà. Emma. Miki. Có hả? Có. Emma. Ông Sano. Sao mình không nhớ gì hết nhỉ? Miki. Tao tới rồi đây. Miki. Vừa đi gặp Takemichi nên dắt theo luôn này. Dragon, cứ đợi trong phòng tao đê. Em sang phòng anh ngồi đợi nhé. Miki, nhẹ nhàng với Sarah thế. Tôi nhớ rằng Emma có bảo là phòng Miki chính là căn phòng kho cũ của anh Shin. Bước vô thấy Dragon và Tech nhìn xung quanh phòng. Ể Sarah, Chan, Tech, tớ được Emma mời tới thôi. Sarah, ra vậy. Dragon, căn phòng của Miki. Cun trông có vẻ người lớn phết nhỉ. Tech, đều là đồ của anh Shin mà. Sarah, hầu hết. Dragon, đồ của tao là cái giường. Mới sáng sớm đã la lối om sòm. Miki, Skip, đây, em mang trà tới rồi. Emma, Kurokawa Izana là người như thế nào? Tech, Sarah, là anh trai em. Emma, Sarah, Tech, Dragon. Hề, gì cơ, Miki, thì Kurokawa Izana là anh trai em. Emma, hề, ô, Emma. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm No one. SPOV. Sarah. Suốt nãy giờ Sarah chỉ im lặng đọc bức thư Izana gửi về. Cô có vẻ khá chăm chú. À thì ra là nhật ký kể về lần đầu gặp mặt giữa cô và Izana. Tự nhiên Sarah bật cười một tiếng rồi quay trở về vẻ mặt ban đầu. Sarah, Chan, có gì vui trong bức thư đó sao? Emma, không có gì. Sarah, skip những lời thoại của Draken. Chép 137. Emma là em gái của Izana. Vị trí của mình với Emma khác nhau mà nhỉ? Nếu thực sự là vậy thì khác gì Emma là em gái nuôi của mình đâu. Tất cả gộp lại thì mình cũng thành em gái nuôi nhà Sano luôn à? Sarah nhíu mày suy nghĩ. Có vẻ dối rồi nhỉ? Nếu nhà Sano biết được thì tôi cá là Miki không muốn Sarah làm em gái nuôi của mình đâu. Còn những người còn lại của nhà Sano thì sẽ rất xúc đấy. Ổng muốn Sarah làm vợ chứ không phải em gái nuôi. Suy cho cùng thì Sarah vẫn chưa phải là em gái chính thức của Izana. Cô cần có một gia đình. Và giờ còn đúng ông bố Iwasaki còn sống. Cô nhóc Rio và Izana là người cô coi là gia đình. Sarah, Chan, cậu trông có vẻ lo lắng vậy. Tech, một số chuyện thôi. Mà Tech biết chuyện về tớ và nhà Tatsuro Uku rồi nhỉ? Sarah, tớ, Tech. Người như Tech tương lai cậu biết được là bình thường thôi. Tech tớ nghĩ là tớ sẽ thuận lại mọi sự việc từ đầu cho cậu. Sarah, mọi sự việc, cậu làm mọi sự việc và chúng đều được che giấu khỏi tớ sao? Tech, Sarah, tớ hiểu rồi. À nước của cậu, Tech, cảm ơn, Sarah. Sarah mở lon nước và uống một hụm sau đó im lặng. Tech cũng uống nước của cậu. Sau khi cậu uống xong Sarah mới nói. Thật sự không có một người ngoài cuộc nào cả. Sarah, những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako. Nhân vật thêm vào. Đón xem từng chapter về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 48. Ước nguyện của Sarah. Cách chương.